108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 562, tạo hóa bồ đoàn, góc truyện audio.com. Nếu thương phương giới đại phái đệ nhất Thanh Hư Thái Thượng Đạo đệ nhất tổ sư cũng có thể cùng làm hồ nghịch ngợm, hắn Diệp Phù Đồ lại có gì tốt băn khoăn đân đến này? Diệp Phù Đồ nhất thời dễ dàng xuống tới Diệp Phù Đồ, lệnh tôn hôm nay không có xuất tịch lần này chân bảo diên tịch sao? Bắc Minh Hữu Ngư đang làm bộ đoàn nhìn một cái tam thanh quyển sách, bên cạnh điểm một chiếc thanh đèn, thật là một cổ nhàn nhã đi chơi, tính tình cương trực chạm mặt mà đến. Diệp Phù Đồ rất hoài nghi Bắc Minh Hữu Ngư thật sự có đáp đường. Tiền bối có điều không biết, Đại Lương Tam Đại Vũ Vương cũng đã không tham gia tu sĩ buổi tiệc hồi lâu. Diệp Phù Đồ cung kính nói, kể từ khi Lương Hoàng khai sáng hoàng tộc thịnh thế, hắn nhưng cũng âm thầm hạn chế kia quý nhà, chẳng lẽ còn sợ cùng hắn cùng nhau đánh rớt xuống này thiết dũng giang sơn tam đại thân vương tạo phản không được. Bắc Minh Hữu Ngư cười, Diệp Phù Đồ trong lòng cả kinh, người ra khỏi lão đạo này đối với Lương Hoàng trong lời nói bất mãn, đột nhiên cảm thấy cho dù không có Tử Lôi Ma Đầu kia Lệ Thái Công chừng có lấy ra Lương Hoàng tới làm mồi dụ. Vị này là, Bắc Minh Hữu Ngư phóng hạ quyển sách nhìn chằm chằm Thương Phong. Tại hạ Thương Phong, Thương Phong cười cười, kia tiêm hôm nay tới, tại hạ là có việc muốn mang cho tiền bối. Diệp Phù Đồ nói, chuyện gì? Diệp Phù Đồ do dự, chuyện này vẫn còn có chút khó mà nói lối ra. Hương Ong Tựu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thực không dám đấu giếm, Bắc Minh tiền bối có thể hay không muốn giết Tử Lôi Ma Đầu. Bắc Minh Hữu Ngư ánh mắt ngưng tụ, một cổ uy nghiêm đè. Hương Phong cũng cảm thấy thân thể trầm trọng. Tại hạ cũng là hàng tinh giả cùng tiền bối giống nhau cũng muốn giết Tử Lôi Ma Đầu cái này tai họa. Hạng chuẩn bị mai lấy ra tinh võ nhìn chằm chằm Bắc Minh Hữu Ngư, một chút cũng không e ngại hắn. Thì ra là như vậy, Bắc Minh Hữu Ngư nét mặt dễ nhìn rất nhiều, Tử Lôi Ma Đầu đánh vỡ đấu tinh quy tắc, nữ Lương Sơn nhưng ngồi yên không lý đến, đối với những khác hàng tinh giả đích thật là rất không công bình. Chính là cho nên muốn thừa dịp Tam Quyển Thiên Thư lúc trước một cơ hội cuối cùng, liên hiệp những khác mấy giới tinh giả lần nữa địa giết Tử Lôi Ma Đầu. Hương Phong cười nói, muốn bản đạo xuất thủ giúp ngươi, không phải là chỉ là muốn tặng tiền bối một câu chân ngôn thao túng thông thiên định Hải Châu, chỉ cần đến lúc đó tiền bối dùng một chút. 24 viên thông thiên định Hải Châu tất nhiên gọi Tử Lôi Ma Đầu trời cao không cửa, hạ ngục không đường. Bắc Minh Hữu Ngư sửng sốt, đột nhiên quát lên, ngươi đến tột cùng người phương nào? Một cổ tam thanh khí thoáng chốc vọt ra, Diệp Phù Đồ thẳng chấn đắc toàn thân run rẩy, Thái Thượng Đạo đệ nhất tổ sư quả nhiên danh bất hư truyền, rất lợi hại. Bắc Minh Hữu Ngư chặt chành Thương Phong, cười lạnh, Hồng Hoang Linh Bảo thông thiên định Hải Châu thượng chú văn bí ngữ há lại tùy tiện ai có thể biết được, nhược ngươi không nói. Hôm nay lão đạo mượn ngươi giao cho Long Huyền truyền tâm thôi. Tiền bối, an tâm một chút chớ vội. Hương Phong bất ôn bất hỏa. Góc truyện audio.com. Chuyện này đối với tiền bối là tuyệt không hại. Tiền bối không muốn lấy Tử Lôi Ma Đầu đầu người tế điện tông phái sao? Lần này là tuyệt cơ hội tốt. Bắc Minh Hữu Ngư trầm ngâm chỉ chốc lát cuối cùng khí thế toàn bộ tiêu tán. Phất phất tay, mệt mỏi nói. Lão phu mệt mỏi, không tiễn. Hương Phong khẽ mỉm cười. Biết trước mắt Thái Thượng Đạo đệ nhất tổ sư đã đáp ứng. Vãn bối cáo từ, chúc tiền bối vô tư. Hàn Băng cùng Hướng Trầm Tinh chia ra đi tìm Chu Tước giới đệ nhất hàng tinh giả Xà Hạt Nương từ cùng Huyền Minh giới đệ nhất hàng tinh giả Long Ma Thánh Chủ nói liên thủ xu thế, bằng Hồng Hoang lão đế oai, huyết tẩy thương long tên tin tưởng vô luận là Chu Tước giới hay là Huyền Minh giới cũng sẽ không cự tuyệt bực này chuyện tốt, hơn nữa phá vỡ Thủy Tinh Cung cũng chỉ có ý nghĩa vô số thiên tài địa bảo, chuyện tốt như thế ai có bỏ qua. Thái Công, Tín Lao Vạn Tượng Trạc thăng lên phong linh bảng vị thứ ba, Thái Công có muốn hay không thử hạ của mình kia vật Hồng Hoang Linh Bảo, để thương long giới tu sĩ trước khi chết khai mở nhãn giới. Thập Cửu Anh nói, Nga, phong linh bảng sao? Lệ Thái Công ngắm đến này cao lớn đền thờ. Lần này chân bảo diên tịch ra khỏi không ít mới Hồng Hoang Linh Bảo. Những thứ này thương long tu sĩ thật là chưa từng thấy quen mặt, nghĩ tới ta cửa yêu tộc luyện chế pháp bảo, người không phải là dùng Hồng Hoang tài liệu luyện chế. Nghe nói kể từ khi phong linh bảng mở bảng tới nay kia vị thứ nhất Thái Cực Đồ chẳng bao giờ thay đổi quá xếp hạng, Thái Công sao không để cho bọn họ nhìn nhìn sự lợi hại của chúng ta. Chấm, Thập Cửu Anh con ngươi vừa truyền, là ngươi muốn nhìn sao? Lệ Thái Công cười nhạt, sao có thể không biết hắn cẩn thận tư. Thập Cửu Anh vội vàng kinh hoàng hủy bỏ, Lệ Thái Công giống như hiền lành lão giả, không sao, lão phu cũng muốn biết, tạo hóa bồ đoàn, cùng, Thái Cực Đồ, rốt cuộc người lợi hại. Đang nói chuyện, Lệ Thái Công thu về cây quạt, hướng phong linh bảng một điểm, một đạo quang mang thu hút, phương xa nhất thời truyền đến thét chói tai. Trước nay chưa có kinh khủng tiếng kêu, Thập Cửu Anh tập trung nhìn vào, phong linh bảng vạn năm bất động vị thứ nhất đã bắt đầu thay đổi. Thái Cực Đồ té xuống thứ hai, vị thứ nhất ra đời một cái mới pháp bảo tên Tạo Hóa Bồ Đoàn. Text được lấy tại truyện FAO.vn, Lệ Thái Công nhìn xa xôi thủy tinh tháp, cây quạt chỉ xa xôi đông phương. Tử Câm, chúng ta đến rồi, nữ Lương Sơn vẫn không là đối thủ, làm sao bây giờ? Chết chặn, Tử Câm chỉ trả lời từ hai chữ này để lão giả hiểu ý cười một tiếng. Cái gì, Thái Cực Đồ bị chen chúc hạ phong linh bảng vị thứ nhất. Ngô Tâm Giải biết được tin tức kia lúc đừng nhắc tới nhiều kinh hãi. Là à, cả Thủy Tinh Long Cung cũng điên rồi. Trương Ngọc Kỳ tràn đầy đồng cảm. Lần này chân bảo diên tịch biến số không ngừng, phong linh bảng pháp bảo xếp hạng tựu biến ảo nhiều lần. Mấy người chưa từng nghe qua hồng hoang linh bảo ngang trời xuất thế đã để mọi người nói chuyện say xưa. Hôm nay ngay cả kia đệ nhất Thái Cực Đồ cũng đã danh từ đổi chủ, thật sự là bất khả tư nghị. Tâm Giải thế nào cảm giác lần này chân bảo diên tịch gặp nguy hiểm? Góc truyện audio.com. Ngô Tâm Giải cau chặt chân mày, đột nhiên trong lòng có chút bất an. Vạn Tượng Trạc cùng Tạo Hóa Bồ Đoàn trèo lên vào tiền tam, chỉ sợ là Bạch Hồ dưới những thứ kia hàng tinh giả vị. Bọn họ như vậy gióng trống khua chiêng thả ra pháp bảo huyền diệu sao? Chân bảo diên tịch không thể nào gặp nguy hiểm. Hề Nguyệt không cảm thấy, mọi người đều biết Thủy Tinh Long Cung có Thông Thiên Định Hải Châu bảo vệ. Lại tăng thêm Thương Long giới lợi hại tu sĩ không sai biệt lắm toàn bộ trình diện, chỉ có ngu ngốc mới sẽ nghĩ tới ở Thủy Tinh Long Cung gây chuyện. Tỷ tỷ là bởi vì nghe được Hồng Hoang lão đế chuyện tình quá lo lắng sao? Hề Nguyệt an ủi, có lẽ sao, Ngô Tâm Giải lẩm bẩm, chân bảo diên tịch còn nữa hai ngày tựu tấm màn rơi xuống, cuối cùng ánh sao vô ích buổi tiệc nghe nói còn có thể trưng đêm thất tịch chờ quý trọng đồ, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Hề Nguyệt nói, đợi được Tô Tinh trở lại, nhất định để hắn thất kinh. Hề Nguyệt cười cười, lần này công tử không có ở đây, tựu xem chúng ta đi, Ngô Tâm Giải mặt giản ra. Kia Lăng Yên công chúa có không có việc gì, Trương Ngọc Kỳ giản lo lắng cái này. Ngọc Tỏa muội muội yên tâm đã đi, công tử cùng nàng có liền cành trong người. Chỉ cần nàng bất tử, công tử tựu có biện pháp làm cho nàng sống lại, ngàn năm thần kiếm liên lý song chi. Bỉ Dực song phi, nhưng là danh bất hư truyền, Ngô Tâm Giải cười cười. Trương Ngọc Kỳ kinh ngạc nói. Tô Tinh cùng hàng tinh giả cũng có liền cành, ân, Hề Nguyệt cũng không nên ăn vị nha. Ngô Tâm Giải che miệng, Hề Nguyệt đỏ mặt vội vàng lắc đầu. Tô Tinh ngồi ngay ngắn ở mềm mại trên giường, đang ở vận công ngồi xuống. Một đạo thanh khí quanh quẩn đỉnh đầu của hắn tụ và tán. Lâm Anh Mi cùng Hỗ Nương Tử ở bên hộ pháp, An Tố Vấn liền chiếu khán Tô Tinh, Đồng Quân Khanh suy yếu nằm ở khác trên một cái giường. Triệu Hàm Yên liền ngồi ở giường của nàng bờ, ánh mắt nhìn Tô Tinh. Công chúa điện hạ, Quân Khanh ích kỷ, Đồng Quân Khanh thanh âm rất suy yếu, điên cuồng sau khi hư thân thật nhiều cũng thật là không nhẹ, cho dù có địa linh tinh thần y An Tố Vấn cùng Đại Lương Hoàng cung các loại bí thuốc tầm bổ cũng tối thiểu muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên nhìn người yêu, nghe được Đồng Quân Khanh lời nói lấy lại tinh thần, khoát khoát tay. Không sao, lần này bổn công chúa cũng có trách nhiệm, nếu như không phải là quá mức kiêu ngạo mãn cũng sẽ không rơi vào như vậy, làm hại Tô Tinh tự hạ tu vi giúp ta. Nàng một tiếng buồn bã, thành thật mà nói, gặp lại ngươi cùng Tô Tinh có thể kết hợp, bổn công chúa cũng là có chút vui vẻ đi. Triệu Hàm Yên đưa mắt nhìn Tô Tinh, ánh mắt tràn đầy ngọt ngào. Đồng Quân Khanh tạp liễu tạp trùy, một bộ mặt tướng quả nhiên là của hồi môn nha hoàn bộ dạng. Triệu Hàm Yên lúm đồng tiền như hoa. Quân Khanh, ngươi nhược cùng Tô Tinh chung đụng liền biết, hắn sẽ làm ngươi thích. Ít nhất ở phương diện kia ngươi sẽ thích, Lăng Yên công chúa mập mờ. Cho dù da mặt dày như thành tường, Đồng Quân Khanh cũng cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, vốn định chinh phục đối phương. Không nghĩ tới thì ngược lại bị chinh phục, góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, Tô Tinh mở mắt ra. Tô Tinh, tình huống thế nào? Triệu Hàm Yên tiến lên ân cần hỏi, trải qua chuyện này, nàng ôn nhu không ít. Song tu đã để tu vi đạt đến tinh hải điên phong, chẳng qua là tinh không kỳ hay là rất khó. Tô Tinh ngậm miệng, thân thể ánh sao hải tinh lực mãnh liệt nhưng là phải hóa thành hư không tiến vào tinh không cảnh cũng là giống như bị cái gì ngăn ngừa. Không được pháp môn, Tô Tinh vốn là dựa vào Hoa Hoàng Lệ mới từ tinh hải trung kỳ một bước lên trời đến rồi tinh không, hôm nay rớt xuống tinh hải tự nhiên là cảm thấy không biết theo ai. Phải về chân bảo diên tịch đi tìm những linh dược sao? Cung Thái Vi theo ở cạnh cửa, mặt không chút thay đổi hỏi một câu. Nhìn trong phòng mấy vị nữ tử cũng cùng Tô Tinh từng có vợ chồng chi thực, Băng Tuyết thiếu nữ trong mắt không khỏi có chút cảm khái. Nhớ ngày đó đang là bởi vì cái loại này chuyện mới để cho Cung Thái Vi đối với Tô Tinh vẫn không có biện pháp quên. Triệu Hàm Yên vừa nghĩ, Dưới mắt Tô Tinh trở về, chân bảo diên tịch cũng đã tấm màn rơi xuống, không như thừa dịp song tu tới điên phong lúc nhất cổ tác khí đột phá đến tinh không, bổn công chúa có tự yên mê thiên đăng có thể mượn. Được, Triệu Hàm Yên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngón tay một điểm. Một cái bình tử bay ra. Đây là Tây Côn Luân Vương mẫu luyện ra thiên nhiên lệ Tô Tinh, ngươi đang dễ dàng ăn vào. Không cần, đây là của ngươi mà đồ. Tô Tinh lắc đầu, ta và ngươi tựu không nên khách khí, phu quân thăng lên tinh không mới là trọng yếu nhất. Triệu Hàm Yên cười nói, An Tố vẫn nói, là a, ca ca, ngươi tu vi rớt xuống tinh hải, nhược muốn đột phá sợ hãi muốn thật lâu đi. Nhận lấy sao, ngươi nếu không muốn, này bình thiên niên lệ, bổn công chúa tựu ném tới trong biển rộng đi, miễn nhìn phiền lòng. Triệu Hàm Yên mím môi hơi mỏng môi, chán giả vờ giận, thoạt nhìn là nhận thức. Bởi vì Tô Tinh dùng liên lý song chi quán thâu tinh lực quan hệ Triệu Hàm Yên tu vi chẳng những không có dụng ngược lại tinh tiến không ít cũng khó trách nàng gấp gáp như vậy. Vậy thì tạ ơn Hàm Yên phu nhân, Tô Tinh cũng chỉ có không khách khí nữa, miễn cũng có chút mới lạ. Triệu Hàm Yên câu khởi khóe miệng, hàng tinh giả cưới hàng tinh giả làm vợ trên đời này cũng chỉ có ngươi dám làm. Đến lúc đó thất tinh tụ nghĩa, nhìn làm sao ngươi làm. Ta và các ngươi vợ chồng, lâu cũng muốn nhìn kia nữ Lương Sơn làm sao bây giờ, Tô Tinh cười lạnh cách trương.